sinh được người kế thừa hào môn, tôi hoành hoang. Chương 32, Ca Mao thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến nhà trọ, ông chủ đích thân dẫn người ở cổng nghênh đón họ. Đám người đi vào đại sảnh tráng lệ, bỗng nhiên cảm thấy ấm áp. Có nhân viên phục vụ đi qua nhận lấy áo khoác họ cởi xuống đi cất xong. 4. Ông chủ cho người thông báo phòng bếp lên món, dẫn họ đi lên đại sảnh lầu 2. Đại sảnh lầu 2 có không ít bàn tròn. Dịch Duy và Tôn Kỳ vốn tính toán tùy tiện ngồi một bàn, nhưng ông chủ lại đi qua nói: "Dịch Duy thiếu gia, mời đi bên này." Dịch Duy nhìn về phương hướng ông chủ giơ tay. Bên đó ngoại trừ một bức tường gỗ treo tranh sơn thủy, cái gì khác đều không có. Cậu nghi ngờ hỏi: "Để tôi ngồi trên tường sao? Tôi không giống người trong trò chơi biết pháp thuật. Tường này tôi khẳng định là không ngồi lên được." Dịch Duy thiếu gia thật biết nói đùa. Ông chủ cười nói xong, rồi giơ tay. Bức tường kia liền tự động mở ra hai bên. Bên trong bức tường gỗ mở ra, dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, đặt một bàn tròn. Bốn mặt đều có màn được quấn lên. Dịch Duy và Tôn Kỳ dẫn theo đám nhỏ mễ ra đi qua ngồi xuống. Người khác ngồi xuống nhịn không được nhìn về phía họ, nghĩ Dịch Duy sao có được đối xử tốt như vậy. Hà Minh Thư ấm ức nói: "Làm như hoàng đế vậy, ỷ vào thế lực Cố gia phô trương như vậy, cậu ta cho rằng cậu ta là ai?" Đứa nhỏ Dịch gia ngồi ở một bên khác cũng đang thì thầm, nghĩ không thông tại sao Dịch Duy được đối xử còn tốt hơn Cố Hoành. "Ông chủ, qua đây một lát." Hà Minh Thư lớn tiếng gọi. Ông chủ đang đích thân tiếp đãi Dịch Duy bọn họ, nghe thấy Hà Minh Thư gọi hắn, hắn thả xuống ấm trà trong tay, đi về phía gã ta. "Có chuyện gì sao?" Ông chủ nhìn Hà Minh Thư hỏi. "Anh là phụ trách tiếp đãi học sinh ra học Cố gia đúng không?" Hà Minh Thư hỏi. "Phải," ông chủ trả lời. "Cháu trai của Cố Đồng ở chỗ này, anh là không biết sao?" Ông chủ nhìn Cố Hoành nói. "Cố Hoành thiếu gia, tôi biết, trước đây từng đến mấy lần, nhưng Dịch Duy thiếu gia bên kia là dùng quyền hạn của Ngụy Đồng, tôi cần thiết phải đích thân tiếp đãi. Đây là quy củ, tôi cũng không có cách nào. Các cậu tuy gọi tôi một tiếng ông chủ, nhưng tôi thực ra cũng chỉ là một nhân viên thay thế làm việc. Xin không cần làm khó tôi." "Nói cái gì đấy?" Hà Minh Thư rất không vui nói. "Ai làm khó anh? Minh Thư, cậu tính tình này đến cùng lúc nào có thể sửa?" Cố Hoành nhỏ giọng trách mắng, xoay đầu nhìn ông chủ nói. "Xin lỗi, anh bận chuyện của anh đi." "Cảm ơn Cố Hoành thiếu gia thông cảm." Ông chủ gật đầu, xoay người rời đi. "Cậu là điên rồi sao? Ở chỗ này quậy?" Cố Hoành lạnh lùng nhìn Hà Minh Thư dạy dỗ. "Đây là địa bàn của Ngụy Nam Phong. Chú Tư tôi cùng Ngụy Nam Phong là bạn thân tri kỷ nhiều năm. Cậu làm khó ông chủ chỗ này. Anh ta nếu đi cáo trạng trước mặt Ngụy Nam Phong, truyền đến trong tai chú Tư tôi, biến thành tôi ở bên ngoài ỷ vào thế lực Cố gia ức hiếp người. Cậu đến gánh vác hậu quả sao?" Hà Minh Thư nắm chặt ly trà, trong lòng rất là căm phẫn không phục, nhưng cũng không dám lại nói gì. "Cậu sau này nếu là lại xung động như thế, thì không cần tiếp tục ở bên cạnh tôi, cũng không cần ở lại gia học Cố gia." "Được rồi." Dịch Tiên nhìn Cố Hoành khuyên. "Minh Thư, cậu ấy cũng không phải cố ý, cậu ấy là bởi vì trong lòng hướng về anh, cho nên không thể chịu đựng người khác xem nhẹ anh. Anh còn như vậy mắng cậu ấy, há chẳng phải khiến cậu ấy lạnh lòng." Dịch Tiên khuyên xong Cố Hoành, lại vỗ tay Hà Minh Thư an ủi nói: "Cậu đừng khó chịu, Cố Hoành có chỗ khó của anh ấy. Cậu thông cảm cho anh ấy. Tớ và anh ấy sau này đều sẽ nhớ cái tốt của cậu." Dịch Tiên cho Hà Minh Thư bậc thang đi xuống. Hà Minh Thư gật đầu, không tiếp tục nói gì. Bên bàn Dịch Duy bọn họ lên món trước, đầy bàn đồ ăn, toàn bộ là quy cách tiêu chuẩn Ngự Thiện, đầy đủ hương vị. Tôn Kỳ lấy điện thoại đối chiếu thực đơn nói: "Những món này, trên thực đơn điện thoại sao đều không có. Đây là thức ăn gọi theo quyền hạn của Ngụy Đồng. Bình thường Ngụy Đồng dùng để tiếp đãi bạn bè hoặc khách hàng, cho nên trên thực đơn là không có." Ông chủ giải thích nói. Tôn Kỳ thuận tiện gắp một món, thử qua hương vị, bộ dạng vô cùng cảm động nói. Quá ngon rồi, khoa trương như vậy. Dịch Di cũng thuận tiện gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Hương vị xác thực rất ngon. Cái này vẫn là cậu lần đầu tiên ăn được. So với đồ ăn đầu bếp Cố Gia làm ra càng ngon hơn. Ngon chứ? Tôn Kỳ nhìn Dịch Di hỏi. Dịch Di gật đầu. Xác thực ngon. Quyền hạn ngụy đồng gì đó. Thật sự rất muốn có. Tôn Kỳ mặt ngửa lên nói. Bởi vì mùi vị món ăn thật sự ngon. Đứa nhỏ Mễ Gia nghiêm túc vùi đầu ăn. Một câu cũng không nói. Tất cả mọi người đều ăn no. Lại cùng nhau rời khỏi đại sảnh lầu 2. Xuyên qua sân bên trong. Đi đến phòng nghỉ. Dịch Di từ sau khi vào thành phố. Vẫn luôn được đối xử cao nhất. Cho nên ông chủ đích thân mang cậu đi phòng khách quý. Người khác đều đã cảm thấy đương nhiên rồi. Đã không có cái gì có thể kinh ngạc nữa. Dịch Di để Tôn Kỳ ở chung với mình. Tôn Kỳ sau khi tắm xong. Đỡ bụng đi ra. Động tác chậm rãi nằm sấp lên giường. Tựa lên đầu giường nói. Ăn quá no rồi. Căng cả bụng. Đã nói rồi bảo cậu ăn ít chút. Dịch Di lấy điện thoại đặt cho cậu ta một ly trà tiêu thực. Nhưng quyền hạn ngụy đồng loại chuyện này. Có thể gặp không thể cầu. Đồ ăn ngon như vậy. Không ăn nhiều chút. Lần sau không biết lúc nào có thể ăn được nữa. Tôn Kỳ xoa dạ dày mình nói. Trà tiêu thực đưa đến rồi. Nhưng đưa đến cùng trà tiêu thực. Còn có một bông hồng và một tấm thẻ. Dịch Di hỏi nhân viên phục vụ hoa hồng ai đưa đến. Nhân viên phục vụ lại nói cũng không rõ. Vậy mà đều đưa đến chỗ này. Tôn Kỳ cầm ly trà nói. Rốt cuộc là ai thần thông quảng đại như vậy? Không chỉ ở gia học có thể đưa hoa cho cậu. Ngay cả chỗ này đều có thể đưa đến. Dịch Di nhìn hoa hồng trong tay rơi vào suy tư. Sáng sớm hôm sau, các học sinh sớm rời giường. Chuẩn bị lên phố đi ăn uống vui chơi. Tôn Kỳ từ trong vali lật ra hai bộ đồ cổ trang cách tân hoàn toàn mới. Mặt mày hưng phấn nhìn Dịch Di nói. Tớ chuẩn bị cho cậu phiên bản trang phục đơn giản Ngọc Thanh vận luật của nhóm thần y trắng. Tớ trang bị cho chính mình phiên bản đơn giản của doanh hương hoa khê. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Dịch Di nâng ly sữa bò co lại ở trong sofa. Rủ mắt mơ màng gật đầu. Cậu tối qua không ngủ ngon. Trời còn chưa sáng thì tỉnh rồi. Giống như có chút lạ giường. Trước đây rõ ràng không có tật xấu này. Uống xong sữa bò, Dịch Di đi thay đồ. Cậu chưa từng chơi game. Đối với nội dung game không hiểu rõ cũng không phải rất hứng thú. Nhưng đã ra ngoài chơi. Đương nhiên phải chơi cho tận hứng. Coi như là cùng Tôn Kỳ mê game cosplay thôi. Hơn nữa trong thành cổ này. Mặc quần áo hiện đại thì rõ ràng rất kỳ quái. Mặc loại cổ trang tiên hiệp được cải tiến này mới càng có thể gia nhập vào trong bối cảnh. Dịch Di thay xong đồ đi ra. Tôn Kỳ ở bên ngoài đợi cậu ca ngợi nói. Tớ biết cậu mặc lên khẳng định rất thích hợp. Tớ thích bộ quần áo này. Nhưng cậu mặc càng đẹp hơn. Cậu mặc bộ này cũng đẹp. Dịch Di mỉm cười nói. Tớ hôm nay đặc biệt mặc loại buộc tay áo này, ăn thứ gì cũng tiện. Ha ha, Tôn Kỳ cười nói. Hai người rời khỏi phòng. Đi đến trong sân, thu hút tất cả ánh mắt người đi qua. Hai người kia cũng quá đẹp rồi. Thật sự giống như từ trong trò chơi đi ra. Là người đại ngôn hình tượng nhân vật được mời sao? Tôi không đu ngôi sao? Không hiểu lắm, các cậu quen không? Hình như không phải minh tinh. Có thể nào là người mẫu hoặc idol mạng. Hai bộ trang phục này mặc ở trên người họ. Thật sự là quá hợp quá đẹp rồi. Trang phục Ngọc Thanh vận luật làm thật sự tinh xảo. Cảm giác màu vàng kim bên trên bồng bềnh xoay quanh giống trong trò chơi. Sao làm ra được vậy? Cũng quá thần kỳ rồi. Giống như thần y trắng xuất hiện vậy. Rất muốn chụp hình bọn họ. Cậu nói họ sẽ đồng ý chứ? Dịch Duy và Tôn Kỳ đi đến trước sảnh khách sạn. Vừa vặn gặp phải đám người Cố Hoành và Dịch Tuyên. Cố Hoành bọn họ thấy hai người liền sững sờ. Thế nhưng Dịch Duy và Tôn Kỳ không để ý họ trực tiếp đi ra. Nè, các cậu không cảm thấy hai người họ hôm nay cực kỳ đẹp với thu hút người chú ý không? Là nguyên nhân quần áo sao? Chính xác, nhất là Dịch Duy. Bình thường chỉ cảm thấy cậu ta lớn lên đẹp. Hôm nay mặc lên quần áo này, tiên khí lượn lờ khắp người. Cố Hoành đi đến cửa, nhìn bóng lưng Dịch Duy ngây ngốc, ánh mắt không cách nào dịch chuyển. Dịch Tiên thấy bộ dáng của Cố Hoành, lại cúi đầu nhìn quần áo trên người mình. Đây là anh cả y đặc biệt giúp y chuẩn bị. Vừa rồi người khác đều nói đẹp, bây giờ lại mặc kệ là ánh mắt hay là chủ đề, đều dịch chuyển đến trên người Dịch Duy bọn họ. Còn có hành động bay của Cố Hoành, khiến tâm trạng y rất tệ. Trước đi ăn sáng, lại đi nhận nhiệm vụ, rồi đi truy tìm báu vật. Hôm nay chúng ta đi kiếm một khoản tiền thôi. Tôn Kỳ hưng phấn nói. Bình thường cậu ta đều là một mình đến. Lần này Dịch Duy đi chơi với cậu ta. Cậu ta rất vui. Không có việc gì thú vị hơn khi đi chơi cùng bạn. Thấy Tôn Kỳ cực kỳ hào hứng, Dịch Duy cười. Hai người đang đi về phía trước, trên trời bỗng nhiên có cánh hoa rơi xuống. Tất cả người trên đường đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn thấy trên trời không chỉ có máy bay đang rải hoa hồng, còn có mấy chữ tổ hợp tạo thành hình chiếu màu đậm. Tôn Kỳ nhìn mấy chữ kia trên trời, đọc ra từng chữ. Dịch Duy, anh, yêu, em, đây là tình huống gì? Tôn Kỳ kinh sợ miệng đều quên khép lại. Dịch Duy cũng ngẩng đầu nhìn mấy chữ kia, rồi sững sờ. Tiếng chuông trên quảng trường thành cổ bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người cảm thấy nghi ngờ và tò mò, đều bước nhanh về phía quảng trường. Cố Hoành đám người bọn họ nhìn thấy chữ trên trời, cũng rất kinh ngạc. Đây là có người tỏ tình với Dịch Duy. Đây là ai nha? Mưa hoa hồng đầy thành phố, còn có những chữ kia trên trời. Thật sự là đủ phô trương. Lẽ nào là muốn cầu hôn? Chúng ta cũng đi xem. Đi, Dịch Duy và Tôn Kỳ nhanh chóng đi đến quảng trường. Nhìn thấy trên bục cao của quảng trường, thả đầy hoa hồng. Chính giữa còn đặt một cái tủ bạch ngọc. Tất cả hình chiếu bên cạnh đều viết Dịch Duy anh yêu em. Trên quảng trường đã đứng đầy người. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên bục cao. Tủ bạch ngọc phía trên cũng là một trong những bảo vật hiếm có. Đám người xung quanh đều tò mò đợi xem náo nhiệt. Tiếng chuông ngừng lại, trên quảng trường vang lên thanh âm nhẹ nhàng. Cửa tủ bạch ngọc trên bục cao chậm rãi mở ra, tất cả mọi người tập trung lực chú ý nhìn. Lúc cánh tủ mở được 1/3, một người bỗng nhiên xuất hiện ở trên bục cao, dùng lực đóng lại cánh cửa tủ, còn nhanh chóng khóa lại. Đám người vây xem bên dưới đều sững sờ, không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cửa tử bị đóng lại rồi. Bị đóng lại rồi. Đóng lại rồi. Ngụy Nam Phong duỗi tay nhận lấy micro vệ sĩ đưa qua, mỉm cười nói, xin lỗi các vị, vừa rồi chỉ là cùng mọi người giỡn một chút thôi. Bên dưới lập tức công bố nghi ngờ của mọi người. Ngụy Nam Phong nhấc chân lên dùng sức đạp một cái đá ngã tủ bạch ngọc. Trước khi tủ bạch ngọc ngã xuống đất, mấy vệ sĩ kịp thời đón lấy, cấp tốc nhấc đi, nhưng người bên dưới đều nghe thấy bên trong tủ gỗ phát ra tiếng gõ dồn dập mà có lực. Hiển nhiên là có người ở bên trong vùng vẫy. Kỳ nghỉ ngắn lần này, thành cổ Vân Phủ chúng tôi làm một hoạt động ẩn giấu. Tên của hoạt động này là truy tìm báu vật ngôi sao may mắn thành cổ. Bắt đầu từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ ngắn, người thứ 888 vào thành cổ chính là ngôi sao may mắn thành cổ, có thể hưởng thụ đối đãi cao nhất và lời tỏ tình yêu thương từ thành cổ Vân Phủ. Chúc mừng vị ngôi sao may mắn này. Lý do này cũng quá tào lao rồi. Tôn Kỳ vẻ mặt cạn lời nói. Anh ta sao không nói vì tình yêu và hòa bình, đại diện thế giới tỏ tình với cậu. Dịch Duy nhịn không được muốn ôm mặt. Cậu nói với Tôn Kỳ. Đi thôi, về khách sạn. Ngày mai lại ra ngoài chơi. Trong ngày hôm nay tớ không muốn ra đường. Quá mất mặt rồi. Dịch Duy không muốn tiếp tục nghe nữa, trực tiếp xoay người rời đi. Tôn Kỳ cũng lập tức đi theo. Ngụy Nam Phong sau khi đánh lừa người xung quanh, nhanh chóng rời khỏi quảng trường tranh thủ trở về chỗ mình ở trong thành cổ. Đám người vây xem ở lại đều là đầy đầu chả hiểu gì. Thảo luận cái hoạt động ẩn giấu khiến người cảm thấy vi diệu đến khó hiểu này, cách chương.